Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 221, tìm kiếm thi thể. Địa ngục lai khách kể xong chính mình đoạt thi kinh lịch. Sau đó đứng dậy, vỗ vỗ chân bên trên bụi đất nói, kỳ thật, ta một mực chờ đợi cảnh sát đến, nhưng không nghĩ tới người tới cuối cùng là ngươi. Chờ cảnh sát, đúng nga. Hắn cười lạnh một tiếng, hiện tại khí trời chậm rãi nóng lên, chẳng lẽ còn muốn để ta mang theo một bộ thi thể trốn đông trốn tây sao? Không rõ lai lịch thi thể giao cho cảnh sát, không phải cái đó thích hợp nhất kết cục sao? Hắn kể đạo lý không có sai, nhưng là có một vấn đề, ta vừa muốn mở miệng, nhưng hắn đã xem thấu ta tâm tư, ngươi là sợ ta lừa ngươi. Đem chính mình sát nhân sự tình nhỏ đẩy lên đám ma quỷ trên người. Đúng không? Ta không nói gì. Hắn lập tức lại phát ra cười lạnh. Nếu là nói như vậy, ta giấu thi thể cũng không kịp đâu. Còn sẽ nói cho ngươi biết sao? Huống hồ, các ngươi hiện tại căn bản cũng không có tìm tới thi thể đâu. Ha ha, hắn nói đúng. Y theo hắn thân thủ, chỉ cần hắn muốn giấu kín thi thể, vậy ta căn bản là tìm không đến. Huống chi ta còn theo trong video được chứng kiến hắn bị xe hàng đụng bay lại bình yên vô sự. Sau đó gãi phủi mông một cái trực tiếp rời đi một màn. Hắn muốn thật là hung thủ giết người, tự không lại ở chỗ này cùng ta nói nhảm thời gian dài như vậy, bởi vì hắn căn bản cũng không có tất yếu đi che giấu, càng không cần thiết hướng ta giải thích. Ta gật gật đầu, biểu thị chính mình tin tưởng hắn. Thi thể đâu? Cái đó ở đâu? Một hồi nói cho ngươi. Địa ngục lai khách khập khiễng hướng mê cung hội sở bên ngoài đi đến. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng thức dậy, chăm chú đi theo phía sau hắn. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi lại vang lên. Không cần phải nói cũng có thể nghĩ đến là Khương Viện Viện đánh tới. Uy. Ta đều lần, không có tìm được Tê Lợi ca người. Người kia một bên thế nào? Ta còn tốt, có ý ngoài thu hoạch. Đợi lát nữa nói cho ngươi. Này này, cái gì thu hoạch? Có phải hay không phát hiện cái gì vụ án lớn? Khương Viện Viện tâm tình hưng phấn đơn giản đều có thể theo trong loa tràn đầy đi ra. Một hồi nói, ta nhìn địa ngục lai khách quay đầu nhìn ta. Sợ hắn nổi lên lòng nghi ngờ, thế là không để ý tới theo Khương Viện Viện giải thích. Trực tiếp cúp điện thoại, ta đi theo địa ngục lai khách đi ra thấp tòa nhà kiến trúc. Sau đó ngoặt một cái, vừa là một loạt liên bài biệt thự nằm ngang ở trước mặt chúng ta. 4325, hắn chỉ kia sắp xếp biệt thự nói ra, ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc hỏi. 4325, ngươi đi tìm, nếu như ngay cả đơn giản như vậy câu đố đều đoán không ra. Vậy cũng đừng nghĩ về sau theo đám ma quỷ đấu trí đấu dũng. Hắn nói xong câu đó, tự cũng không quay đầu lại hướng một mảnh hoang vu gạch ngói vụn chồng chất đi đến. Ai, ta chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian hướng hắn la to, hắn không có quay đầu. Chỉ là nâng lên cánh tay khoát khoát tay. Còn nhiều thời gian, nếu như có chuyện, ta còn có thể tìm ngươi. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn tựu bỗng nhiên chạy mau hai bước ra tốc, sau đó hướng mặt trước nhảy một cái, nhất thời biến mất tại gạch ngói vụn chồng chất đằng sau. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, tựu bay ra 34 mét khoảng cách xa. Nếu không phải trước kia bị hoa man dắt lấy quấn thế giới nhảy nhót mấy lần, ta đoán chừng hội kinh ngạc la lên. Ta đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau đó lâm vào thật sâu suy tư. Hắn miêu tả rất nhiều chuyện, có một số việc tựa hồ huyền diệu khó giải thích, nhưng theo việc trải qua của mình từng cái so sánh, nhưng lại chẳng phải hư vô mờ mịt. Đầu tiên là cái kia cá mặt hài tử. Kia rõ ràng tựu là theo Ngũi Gia Lão Trạch thoát đi Ngũi Tán Hâm. Không nghĩ tới hắn thế mà bị vô kiểm nam nhân nhóm bắt đi. Nhưng bọn họ tại sao phải mang đi Tiểu Hâm? cái này cũng đến cần phải thật tốt điều tra một phen. Còn có chính là, địa ngục lai khách như là đã rời đi. Việc cấp bách lại là đem hắn cướp đoạt đồng thời ẩn tàng cỗ thi thể kia tìm ra. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động cấp Khương viện viện đánh cái điện thoại đi. Đáng tiếc ta mới vừa lấy điện thoại di động ra. Cô nương này điện thoại tự đuổi đi theo. Ngươi còn dám treo ta điện thoại. Nàng một cuống họng suýt tí nữa đem ta lỗ tai nhào nhào điếc. Ta mau đem microphone nâng xa. Làm ta sợ muốn chết có biết hay không? Đột nhiên bóp điện thoại. Ta còn tưởng rằng ngươi bị tập kích. Ta nghe được nàng tại trong điện thoại khí tức thở thở. Lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Nàng rất có thể cho là ta bên này xảy ra chuyện. Sở dĩ đang chạy lấy khắp nơi tìm kiếm. Vừa nghĩ như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Ngươi ở chỗ nào? Nàng ngay sau đó lại la to. Phía tây góc bắc liên bài bên này sát bên giả sơn chỗ không xa. Ta lấy điện thoại di động, nhìn chung quanh nói, ngươi mau tới đây đi. Bên này hình như có biến. Tình huống, chờ lấy ta. Lần này ngược lại nàng trước động thủ đem điện thoại cúp. Ta đánh giá kia sắp xếp phòng. Cái này một hàng liên bài biệt thự có 5 tòa nhà. Mỗi tòa nhà có 2 gia đình. Tầng lầu có 4 tầng. Mỗi tầng lầu nhìn cửa sổ có chừng 4-5 cái gian phòng bộ dáng. Sở dĩ, địa ngục lai khách nói cái này đơn giản câu đố. Hẳn là thứ 4 tòa nhà. Thứ 3 gia đình. Tầng thứ 2 căn phòng thứ 5 a. Có thể là... Những này lầu cũng đều là phôi thô phòng, còn không có treo tới cửa bài cùng cấp. Đến tột cùng là từ đâu một bên bắt đầu đếm được thứ 4 tòa nhà đâu. Mới vừa nghĩ tới đây, ta liền không cấm cười ra tiếng. Phạm vi kỳ thật đã lui rất nhỏ, vô luận là theo trái đếm vẫn là theo bên phải số. Thứ 4 tòa nhà không quá chỉ có 2 lựa chọn mà coi như lần lượt xem một lần lại có gì khó đâu. Ta vén tay áo lên, dự định trước hết với chỗ đứng vì khởi điểm, hướng bên phải số 4 tòa nhà lại nói, khả năng đúng lúc này, ta nghe được cách đó không xa truyền đến một chuỗi gấp rút tiếng bước chân. Chạy tới người quả nhiên là Khương viện viện, nàng nhìn thấy ta đứng ở chỗ này, vội vàng tăng tốc cước bộ, với càng nhanh tốc độ bay chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Nàng thở không ra hơi mà hỏi thăm, lầu này bên trong, khả năng có một bộ thi thể. Ta nói, thi thể, mưu sát sao? Nàng kích động hỏi, ta nghĩ nghĩ không tệ. Trước đó Đỗ Vạn Thiên thuộc về mưu sát, về sau từ Sở Nguyệt cũng thuộc về mưu sát. Mưu sát, ta thế là khẳng định nói, làm sao ngươi biết có thi thể? Làm sao ngươi biết là mưu sát? Khương viện viện lập tức phản vấn ta không có nghĩ tới tên này vẫn là một cái đòn tinh. Ta nhất thời ở giữa á khẩu không trả lời được liên quan tới địa ngục lai khách cùng ma quỷ, nhóm. Sự tình, ta tạm thời còn không muốn nói cho quá nhiều người. Dù sao, cái này thực sự quá nan giải thích. Ai nha, chân tướng quá phức tạp. Một lát nói không rõ. Ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì đánh cái liếc mắt đại khái. Khả năng ngay tại từ chỗ này đếm được thứ 4 tòa nhà bên trong. Ta chính chờ ngươi vị này cảnh quan đến. Tốt cùng đi tìm kiếm. Đại khái là bởi vì nghe được ta nói mình đang chờ nàng. Khương viện viện lập tức cao hứng. Vậy còn chờ gì a? Nhanh lên một chút đi thôi. Nàng chạy còn nhanh hơn ta. Ba chân bốn cẳng liền đi tới thứ 4 tòa nhà bên dưới. Tiến lầu trước đó, nàng còn nghiêm túc cúi người kiểm tra một hồi cửa ra vào. Nàng chỉ sạch sẽ cổng, lại chỉ bên cạnh cổng tích bụi. Phản vấn ta nói, ngươi nhìn, vì cái gì nơi này không có bụi, mà kia một bên không vậy? Đại khái là có người sợ hãi tại cho bụi bên trên lưu lại dấu chân. Sở dĩ tự quét dọn một lượt đi, nàng quay đầu, nhìn ta một chút nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là có chút tài năng. Ta cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, chính mình vốn là một cái an an ổn ổn tiểu biên tập. Kết quả bởi vì yêu một người, sau cùng liền bị cuốn vào đến nặng chồng lên xếp án mạng bên trong. Chính vì vậy, đầu của mình cũng triệt để bị logic đổi mới, cũng không biết đạo đây coi là may mắn hay là bất hạnh. Khương Viện Viện rời khỏi nát bét đuôi lầu bên trong. Nàng trước tiên ở lầu một băn khoăn một vòng, không có phát hiện thứ gì. Hai ta lại dọc theo thang lầu bò lên trên lầu hai. Vừa mới lên lầu hai, ta nhất thời tựu cảm nhận được có chỗ nào không đúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.